Xin chào trường An Phi 10, trường 601, chớ khinh thường tâm ý của nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân của Vương gia đã tiến đến khu vực giữa Phượng Châu và Lương Châu, cách Kinh Kỳ chỉ còn 300 dặm lúc này. Lý Ẩn dẫn đầu tiên phong quân đã chọn điểm đóng quân, đợi bước quân hậu phương tiếp tục tiến đến ngày hôm qua. Một nhóm trinh sát trong quân đã đến dò xét tin tức phía trước thì chạm trán quân biển. Từ đó bùng lên một trận xung đột với quy mô hàng ngàn người, khiến hai bên đều tổn thất hơn 100 nhân mạng. Cách đó chưa đến 100 dặm, Biện Xuân Lương đã bày bố tuyến phòng thủ. Thêm vào đó, dân chúng trong các thành trấn xung quanh đều bị quân biển uy HP hoặc kích động, tự phát phản kháng lại đại quân của Vương gia. Họ hô vang rằng Tân Đế đã lập nên triều đại Tề mới, còn cái gọi là Vương gia họ Lý chỉ là tàn dư của triều trước, cần phải tru diệt ngay tức khắc. Dân chúng thường dân hay bọn thảo khấu, lúc này đều chìm đắm trong cuồng vọng lập công cho triều mới, khi thế giết chóc ngút trời. Ngoài những trở ngại do con người tạo ra, còn có núi non sông nước giữa đại quân Vương gia và Kinh Kỳ, nhất là khi xuân tàn, hạ đến, sắp sửa vào mùa mưa lũ. Việc thay đổi đường tấn công là điều bất khả thi, vì phía bắc Kinh Kỳ có sông Vị bao quanh, phía nam là khởi nguồn của sông Hán. Mà con đường sông Hán chảy qua chính là đường mà Biện Xuân Lương đã dùng để đánh vào Kinh Đô. Nơi đó đã bị quân Biện chiếm cứ hoàn toàn. Đại quân Vương gia chỉ còn cách tấn công từ phía Tây. Tuy cũng có địa hình sông suối nhưng chủ yếu là nhánh sông nhỏ, không hung hiểm, khó vượt như sông Vị. Trước khi khởi binh, nhóm mưu sĩ của Vương gia đã tính toán cẩn thận rằng trận chiến này ít nhất sẽ kéo dài trong nửa năm. Nửa năm không dài, họ vốn đã tính toán chu đáo, có đầy đủ kiên nhẫn. Thế nhưng, kiên nhẫn này giờ đây đã bị xáo trộn. Thường Tuế Ninh đã ở Thái Nguyên nhận Tổ Quy Tông, phế bỏ thái tử đương nhiệm và tự mình thay thế, chiếm lấy danh nghĩa chính thống, lôi kéo các thế lực, lấy thần mệnh để mê hoặc lòng dân. Họ kiên quyết không công nhận thân phận hoàng thất của Thường Tuế Ninh, nhưng lại có kẻ tình nguyện công nhận. Trong tình thế này, lòng người trong vương phủ khó tránh khỏi xao động. Ngày hôm đó, trong buổi nghị sự, có người đề xuất với Lý Ẩn nên rút ngắn thời gian chiến sự, dù phải trả giá đắt cũng phải nhanh chóng chiếm được kinh thành, kẻo bị Thường Tuế Ninh giành lấy trước. Ngồi trên thượng tọa trong doanh trướng, Lý Ẩn lắc đầu. Không, càng như vậy, càng không thể hành động liều lĩnh, phải hiểu rằng, phía trước toàn là bách tính đáng thương. Lý Ẩn nói, Biện Xuân Lương kích động họ chống lại quân Lý Thị, chính là muốn ta sát hại họ. Từ đó khẳng định thêm tính tàn bạo của triều đình Lý Thị, khơi dậy oán hận dân gian, rồi quay sang ủng hộ triều đại Tề mới. Dù bản vương có dẫm lên xác chết máu chảy mà tiến lên, loại bỏ Biện Xuân Lương. Lý Ẩn cười nhạt, chẳng qua là gánh lấy ác danh đầy mình, làm áo cưới cho vị thái tử mới của Thái Nguyên. Khi đó, tay hắn đầy máu tanh, còn đối phương lại sạch sẽ không tì vết. Đây vốn là thủ đoạn hắn thường dùng. Sao có thể để bản thân rơi vào cạm bẫy tương tự? Lý Ẩn nhìn các thuộc hạ tâm phúc, các ngươi tự làm loạn trận cước, chẳng phải đã trúng kế của hai phía rồi sao? Đúng vậy, một mưu sĩ nghiêm mặt, đây là thời điểm quan trọng nhất, quyết không thể vội vàng. Hiện tại quan trọng nhất là bảo toàn danh nghĩa nhân đức của vương gia. Lý Ẩn khẽ cười, phải rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, những thế lực cần nắm giữ đều đã bị hắn kiểm soát chắc chắn. Hắn là người thích hợp nhất của Lý Thị, đại thế đã thành. Danh nghĩa nhân đức vốn không còn là điều trọng yếu, chỉ cần giữ vẻ ngoài là đủ. Nhưng giờ đây lại đột nhiên xuất hiện một lựa chọn, chính thống, hơn, lòng người và thế lực đã có dấu hiệu phân hóa. Hắn đành phải nhặt lại tấm áo nhân đức này, dùng nó làm lưỡi gươm để đối kháng. Không chỉ cần nhặt lại, hắn còn phải làm tốt hơn trước, mới có thể giữ vững lòng dân. Trong đôi mắt mang nụ cười của Lý Ẩn thoáng qua vẻ chế nhạo, mưu kế đã sẵn sàng, mọi thứ vốn đã nằm gọn trong tay, giờ lại bị buộc phải trói chân trói tay, tiếp tục khoác lên chiếc áo nhân đức. Dường như ông trời quả nhiên có lòng nhân từ, muốn hắn trở thành một nhân giả, lâu dài, các tướng lĩnh và mưu sĩ đều bình tĩnh lại, bắt đầu thảo luận phương pháp hòa hoãn chiến sự, dự tính bắt đầu từ các thế lực dân gian, hoặc dùng cách du thuyết mua chuộc, hoặc gây nội loạn để từ bên trong làm lung lay lòng dân cản đường. Sau đó, họ lại xây dựng chiến lược lâu dài để đối phó quân Biện. Cuối cùng, họ thảo luận đến khả năng Lý Tuế Ninh sẽ khởi binh ở Lạc Dương. Họ tin rằng Lý Tuế Ninh chắc chắn không bỏ qua cơ hội danh chính ngôn thuận để chiếm lấy Kinh Kỳ. Nhưng nếu nàng muốn khởi binh, tất phải đụng độ quân biển của Biện Xuân Lương bố trí tại Kinh Kỳ đảo và Sơn Nam Đông đảo, trở ngại không kém gì việc họ tấn công từ phía sau. Họ phải mất ít nhất nửa năm để chiếm đóng, nàng cũng cần ít nhất nửa năm để chiếm lĩnh Kinh Kỳ. Hơn nữa, tình thế ấy chưa hẳn đã là điều bất lợi. Nếu Biện Xuân Lương đối đầu trực diện với Lý Tuế Ninh, quân lực của hắn sẽ bị phân tán, ngược lại có thể giảm bớt trở ngại cho họ. Kết quả tốt nhất chính là để Lý Tuế Ninh bỏ mạng trong trận chiến chiếm Kinh Kỳ này, tránh được cuộc đối đầu sau này. Muốn nàng mất mạng, không thể chỉ trông chờ vào âm mưu chiến sự. Suốt những năm qua, Vương Phủ đã ngấm ngầm xây dựng mạng lưới tình báo, tất nhiên không thiếu phần bồi dưỡng nội gián. Với đà phát triển binh lực của Lý Tuế Ninh và văn sĩ dưới trướng nàng ngày càng mạnh mẽ, họ chắc chắn đã không bỏ qua cơ hội thích hợp để cài cắm gián điệp. Hơn nữa, nàng còn thu nạp cả những tướng sĩ cũ của Đoạn Sĩ ngang tại Lạc Dương, trong đó vẫn có không ít người có thể lợi dụng cho Vương Phủ. Sau khi thương nghị cùng Lý Ẩn, các mưu sĩ Tâm Phúc liền chấp bút viết những bức mật thư, lập tức sai người lén lút đưa đi, mỗi phong thư đều là mưu đồ bày sẵn để ám hại Lý Tuế Ninh. Cuối cùng, có mưu sĩ đề xuất tiến hành phân tách tái tổ chức triều đình đại quân, trong đó bao gồm cả quân Huyền Sách dưới trướng Trại Đình, nhằm dễ bề kiểm soát, tránh nguy cơ phản kháng trong trường hợp dao động. Lý Ẩn đồng ý với phần đầu của đề xuất, quyết định sẽ tái tổ chức lại quân đội triều đình, phân tách và sáp nhập với quân đội Vương Phủ, đồng thời bổ nhiệm những người đáng tin vào các vị trí trọng yếu. Nhưng đối với quân Huyền Sách của Trại Đình, giải tán thì sẽ không còn là quân Huyền Sách nữa. Lý Ẩn nói, quân Huyền Sách sở dĩ trở thành đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Thịnh là nhờ vào kỷ luật thép và khả năng hợp đồng tác chiến của họ. Nếu giải tán, chẳng khác nào tự tay phá hủy thanh kiếm sắc bén này. Họ hiện giờ hận Biện Xuân Lương đến tận xương tủy, vậy là đủ rồi. Lý Ẩn nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, bản vương sẽ khiến họ hiểu rằng trên đời này không có minh chủ nào tốt hơn bản vương. Hiện tại, trong quân Huyền Sách đã có đến một nửa các tướng lĩnh sẵn sàng nghe theo lệnh của Lý Ẩn. Về phần thượng tướng quân Thôi Cảnh, hắn chẳng qua cũng chỉ là thượng tướng quân do Tiên Đế phong. Nếu Thôi Cảnh có thể khiến họ phục tùng, thì Lý Ẩn tự tin bản thân cũng làm được. Đây là đội quân do A Thượng huấn luyện, mà hắn lại là người hiểu A Thượng nhất trên đời này. Làm thế nào để chiếm trọn lòng quân của phủ Huyền Sách, hắn nghĩ chẳng ai có thể rõ hơn hắn. Thế nhưng, A Thượng, sau khi mọi người lui ra, Lý Ẩn cầm lấy một chiếc chén rỗng ngắm nhìn, tay bất giác siết chặt cho đến khi chiếc chén vỡ vụn trong tay. A Thượng rõ ràng đã không còn, nhưng đâu đâu cũng còn dấu vết của nàng. Quân đội của A Thượng, các thuộc hạ của A Thượng, thậm chí đứa trẻ mà A Thượng cứu ngày xưa lại là cô em gái cùng cha khác mẹ với nàng. Từ khi loạn từ chính nghiệp nổ ra, đứa trẻ ấy như một cơn gió thoảng qua, sau lại biến thành một cái gai. Rồi dần trở thành mối họa trong tâm can hắn, đến nay đã là đối thủ lớn nhất của hắn. Có lẽ điều này cũng coi như một cách trả thù cho A Thượng chăng? Lý Ẩn mỉm cười không thành tiếng, cố gắng đè nén tâm trạng rối bời trong lòng bấy lâu, chậm rãi lấy khăn sạch bên cạnh lau những giọt máu rỉ ra từ vết thương trên tay. Chết rồi thì cũng là chết rồi, dấu vết chỉ là dấu vết. Hắn đã từng giết một hoàng thái nữ, vậy thì cũng có thể giết thêm một người nữa. Chiếc khăn trắng tinh đã thấm đẫm vệt máu đỏ, như những cánh mai đỏ tan tác trong tuyết trắng. Trong lều dùng để xử lý công việc, Lý Lục siết chặt chiếc khăn đã nhuốm máu trong tay. Đối diện với hắn là vị ngự y đang run rẩy quỳ xuống. Ông ta khẽ khàng nói. Làm phiền y sĩ những ngày tới thăm khám cho ta. Chỉ là phụ vương hiện bận rộn với việc binh mã. Việc này vẫn nên giữ kín, tránh làm ngài bận lòng. Vị ngự y cúi đầu đáp. Dạ. Tiểu nhân nhất định sẽ giữ kín chuyện này. Sau khi ngự y lui ra, Lý Lục không kìm được mà lại ho khan, lấy khăn che miệng, chiếc khăn lại nhuốm đỏ. Khi cơn ho dứt, Lý Lục tựa vào chiếc giường tre, đôi mắt dần mất đi thần sắc. Hắn nhìn L, N, D, N, S chướng, rồi khẽ cười khẩy, giọng khan khan. Quả là, trời trêu người mà, nói xong, hắn lại bật cười, lần này thậm chí còn cười thành tiếng. Trời trêu người ư, sao có thể là trời trêu người? Cơ thể suy yếu của hắn, rõ ràng là ý người mà ra. Nhưng trời cao đã khi nào công bằng với hắn? Hắn không cam chịu, Hắn ra sức toan tính, mọi nước cờ đều sắp đặt kỹ lưỡng, kể cả cuộc hôn nhân của hắn cũng chỉ là một phần trong kế hoạch. Hắn luôn toan tính cho tương lai, nhưng trời cao lại không hề có ý định ban cho hắn cơ hội. Về sau, người con gái mà hắn thực lòng ngưỡng mộ và muốn cưới lại hóa ra là người em họ cùng tông tổ. Lý Lục lại bật cười, khóe mắt vì cơn ho kịch liệt vừa rồi mà phủ một lớp sương mỏng. Nhưng điều nực cười nhất chính là cuộc đời hắn. Một quân cờ tàn tạ như hắn, chẳng bao lâu nữa sẽ hóa thành tro bụi dưới sự trêu ngươi của trời cao và lòng người. Thật đáng thương, lại cũng thật đáng cười. Sau một hồi TH, D, C, Lý Lục ngồi thẳng dậy, nhìn về phía rèm chướng buông xuống, ánh mắt tĩnh lặng nhưng ẩn chứa một ý chí ngùn ngụt. Cùng lúc ấy, trong chướng phía sau, Mã Uyển cầm một phong thư, ngón tay khẽ run rẩy. Nữ lang, đây có phải là bút tích của thế tử không? Lan Oanh khẽ hỏi. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Uyển ngồi xuống ghế, giọng run rẩy. Đúng là bút tích của chàng. Chữ viết của phu quân mà nàng hết mực thương yêu bao lâu nay, sao nàng có thể nhầm được? Quả nhiên, Lan Oanh vừa buồn vừa giận. Nữ lang giờ đã tin chưa? Miệng nói rằng sớm đã không còn tình cảm gì với thường gia nữ lang, rằng một lòng một dạ với nữ lang, vậy mà sau lưng lại viết thư gửi cho thường nữ lang như thế này. Mã Uyển nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay, nét chữ thanh nhã, phảng phất dáng vẻ khiêm nhường mà Lý Lục luôn thể hiện trước mặt nàng. Hắn dùng nét chữ nhã nhặn ấy hỏi han sức khỏe của đối phương, nhắc lại cảnh gặp nhau tại hậu sơn chùa Đại Vân. Mặc dù bức thư không trực tiếp đề cập đến mục đích, nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện thiện ý. Mã Uyển không rõ mục đích thực sự của lá thư này, nhưng như Lan Oanh đã nói, sự tồn tại của nó hoàn toàn trái ngược với mọi thứ Lý Lục đã thể hiện. Điều này đủ để chứng minh rằng hắn vẫn luôn giả dối, che giấu nàng người vợ của hắn. Mã Uyển siết chặt mép tờ giấy, cố gắng kìm nén cảm xúc để rời mắt khỏi bức thư. Nàng hỏi, Lan Oanh, rốt cuộc là ai đã đưa thư này cho ngươi? Lá thư gửi cho Thường Tuế Ninh không? Là Lý Tuế Ninh, ắt hẳn được chuyển đi một cách bí mật, sao lại rơi vào tay Lan Oanh? Lan Oanh đáp, lúc tiểu tì trở về, gặp một binh sĩ, hắn đụng vào tiểu tì rồi nhân lúc đó nhét lá thư này vào tay tiểu tì, còn dặn đừng để lộ ra. Nói xong liền bỏ đi, tiểu tì cũng không dám đuổi theo. Vậy là có người cố ý để ta thấy lá thư này. Mã Uyển lẩm bẩm, ai có thể làm vậy? Với mục đích gì? Bức thư này của Lý Lục được viết trên đường hành quân ngày đại binh Ích Châu khởi sự, khi ấy Lý Tuế Ninh vẫn chưa nhận tổ quy tông. Lá thư sau khi gửi đi đã bị tai mắt của Lý Tông tình cờ chặn được. Lúc đó Lý Tông đã rời khỏi Ích Châu, lá thư được gửi đến tay mẫu thân hắn. Người phụ trách bèn hỏi vị phu nhân rằng có nên đưa thư này cho vương gia xử lý hay không. Vị phu nhân cười khẩy, đưa cho vương gia làm gì? Chẳng lẽ một lá thư lại có thể trừ khử được Lý Lục? Hắn có thể dễ dàng giải thích rằng đây chỉ là kế lừa dối để dụ dỗ Thường Tuế Ninh mà thôi, có khi còn là mưu tính chung của cha con họ cũng nên. Bây giờ đưa đến trước mặt vương gia, chỉ là chuyện nhỏ không đâu, có khi lại khiến vương gia mất hứng vào kinh thành, càng thêm chán ghét thôi. Người phụ trách chau mày, chẳng lẽ lại bỏ mặc lá thư này sao? Bỏ đi đâu, không dùng được trước mặt vương gia, nhưng ở chỗ khác thì chưa hẳn vậy. Phu nhân cười nói. Cứ đưa cho thế tử phu nhân xem, nghĩ đến vị phu nhân xuất thân từ phủ tướng, bà nói. Chớ xem thường tâm ý của nữ nhân, Lý Lục muốn dựa vào thế lực của họ Mã để mưu đồ cho mình về sau, chẳng phải đang lợi dụng chính lòng nàng ta sao? Đưa đi thôi, dù sao cũng chẳng tốn công mấy, ai đưa đến, với mục đích gì? Mã Uyển nhận ra điều đó không quan trọng, quan trọng là lá thư này là thật. Lan Oanh nhìn vào vòng eo hơi nhô lên của Mã Uyển. Vốn phải dùng áo choàng rộng để che đi. Nữ lang, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Được, Mã Uyển lần này đáp ứng rất dứt khoát, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Nàng vừa đứng lên, vừa đốt lá thư bằng cây nến, giọng nói nhanh và thấp chỉ dẫn cho Lan Oanh. Nhưng không thể hành động liều lĩnh, phải có kế hoạch chu toàn. Người cứ nói là ta muốn tìm y sĩ để khám, rồi ra khỏi doanh trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có ai hỏi, cứ bảo rằng bệnh của ta không tiện để quân y khám, phải tìm một bà mụ giỏi sản khoa. Chắc chắn sẽ có binh sĩ đi cùng, nhưng ngươi đừng sợ, đến vài y quán mà tìm, ngoài đó ở lại vài hôm, tranh thủ ghi nhớ đường đi, mang đủ bạc và chuẩn bị sẵn sàng việc chúng ta rời đi. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, ngươi quay lại tìm ta, chúng ta sẽ tìm cơ hội rời khỏi đây. Mã Uyển vừa nói vừa lấy hết số bạc trong hộp ra, đồng thời thu gom tất cả trang sức có giá trị, bảo Lan Oanh gói gọn lại. Nàng nói hết câu này đến câu khác, động tác nhanh nhẹn, Lan Oanh cũng vội vã làm theo mà không chú ý thấy tay nữ lang của mình đang run rẩy. Mã Uyển quay lại tủ y phục tìm kiếm, nhưng khi lấy đồ ra thì không cẩn thận làm rơi xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt, chợt phát hiện chiếc khóa vàng hình như ý nhỏ bằng bàn tay đã bị rơi vỡ, một vật từ bên trong trượt ra. Mã Uyển nhặt lên, thấy đó là một mảnh giấy được cuộn tròn và gấp lại. Tim nàng đập loạn nhịp, ngón tay run rẩy mở ra mảnh giấy. Cách chương